Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 65, 65 trừ 66 đến 67, luận kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ chút xuống ta còn muốn đi đặt cơm. Lý Hạc Thần nói, còn muốn mua một ít nhật dụng phẩm. Ngươi không cần vội vã mang ta lên lầu. Minh Bạch, ta chính là tới cho ngươi chân chạy. Yên Phù Quang Đạo, chờ chút ta sẽ đem ngươi ghế lăn mang cho ngươi xuống dưới. Loại khí trời này ngươi thật sự muốn chính mình xuất môn. Ngươi không phải ngày mưa dầm không thoải mái. Hoàn có thể nhẫn nại. Lý Hạc Thần nói. Bọn họ vừa ôn, một bên xuống lầu. Bất chi bất giác đã bỏ vào 7 tầng lâu thời điểm. Tầng trệt nơi sâu xa đột nhiên truyền đến anh Nhi khóc nỉ non thanh. Ngươi có cảm thấy hay không có chút kỳ quái? Thật giống cái này khách sạn 5 tầng trở lên. Chỉ có ta ở đây trụ. Vừa mới chúng ta đi qua kia mấy tầng lâu đều yên tĩnh tựa hồ không có ai bộ dáng. Lý Hạc Thần nói, bởi vì trên lầu giá cả quý chứ. Những người võ lâm kia sĩ không có bao nhiêu tiền cũng không cần thiết hoa uổng tiền. Tiểu nhị cho ngươi hướng lên trên đưa nước đều phải dùng nhiều rất nhiều chân chạy phí. Cũng không phải mỗi người cũng giống như ngươi như vậy có tiền. Yên Phù Quang nói rằng, trong giọng nói có một loại không rõ oán niệm. Kia vì sao tầng này sẽ có người trụ? Lý Hạc Thần lại nói, ngươi quản thật nhiều, có lẽ chỉ có người yêu thích ở nơi này chứ. Yên Phù Quang nói, nguyên lai 5 tầng trở lên đều là xa hoa khách gian. Tại cửa thang gác đều có chuyên môn mành che chắn, vì bảo đảm khách nhân việc riêng tư. Cho nên Lý Hạc Thần quay đầu đến xem hành lang, cũng chỉ có thể nhìn thấy dày đặc mành trướng. Mặt trên viết cái 7 chữ. Yên Phù Quang vốn là chỉ là muốn nhanh chóng xuống tới dưới lầu mà thôi. Ai biết Lý Hạc Thần tay chân giả lại vào lúc này lạch cạch một tiếng rớt xuống đất trên bảng. Vừa nãy đi vội vàng. Không có mặc hảo. Lý Hạc Thần nói. Ngươi ngồi ở chỗ này. Ta đi kiếm. Yên Phù Quang đem hắn đặt ở trên bậc thang. Cúi người xuống đi kiếm cái kia giả chân. Xong khi hắn cúi người thời điểm. Lại chợt phát hiện tại 7 tầng lâu che chắn mảnh dưới chướng mặt. Dĩ nhiên đưa ra một cái anh nhi cánh tay. Hơn nữa kỳ lạ chính là. Kia anh nhi cánh tay hiện ra cứng ngắc màu xanh tím. Căn bản không tựa người sống. Lại tại Yên Phù Quang nhìn thấy cánh tay kia thời điểm. Liền đột nhiên rụt trở lại. Người thấy được. Yên Phù Quang mang theo tay chân giả đối Lý Hạc Thần nói. Chúng ta đi xuống trước đi. Lý Hạc Thần dựng thẳng lên ngón tay chuyển qua bên môi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Có lời linh kết giới. Tuy rằng nhẹ nhàng không dễ phát hiện. Thế nhưng tại Lý Hạc Thần nhìn thấy cái kia cánh tay trẻ nít thời điểm. Bừng tỉnh phát hiện nơi này vẫn luôn để cho mình cảm thấy không khí quái dị là cái gì. Là một loại nhỏ, ẩn núp, lại cực kỳ nhạy bén nói linh kết giới. Chỉ cần đối kia anh Nhi sản sinh quá nhiều kinh ngạc lời nói. Phỏng chừng sẽ khơi ra loại này kết giới. Kinh động kết giới bên trong người. Chỉ dùng đến bảo hiểm thiết trí. Xem ra kết giới này người ở bên trong rất sợ bị người phát hiện đây. Nhưng mà kết giới này liền cực kỳ vi diệu. Hoàn mỹ che đậy bên trong hết thảy. Đồ vật, khí tức. Cho nên Lý Hạc Thần cùng nhiều như vậy bất phàm kiếm linh liền ở tại nơi này trên lầu. Dưới lầu đều là các môn phái cao thủ, đều không có phát hiện nơi đây tình huống khác thường. Nếu không phải cái kia kỳ quái anh Nhi vừa mới bởi vì mình xông ra, phỏng chừng không ai hội phát hiện tầng này quái lạ. Yên Phù Quang cũng là chú thuật đại sư, tự nhiên liếc mắt một cái thấy rõ chuyện gì xảy ra. Hắn bất động thanh sắc ôm lấy Lý Hạc Thần, nhấc theo hắn tay chân giả đi xuống lầu dưới. Khi đi tới phía dưới 4 tầng thời điểm, cảnh tượng đột nhiên trở nên náo nhiệt, tiếng chói tai hỗn tạp, người đến người đi. Yên Phù Quang đem Lý Hạc Thần đặt ở lầu 3 yến khách chính giữa đại sảnh ngắm cảnh liền trên ghế. Này liền ghế tựa trình hình nửa vòng tròn lồi ra khách sạn. Vừa vặn có thể từ hành lang trụ quan sát phía dưới phong cảnh. Lúc này không ít người đều ở đây liền ghế tựa phụ cận tán gẫu xem xét. Yên Phù Quang ngồi xổm người xuống. Giúp Lý Hạc Thần mặc vào tay chân giả. Chuyện như vậy lúc thường đều là Lăng Hàn cùng Mặc Nguyệt bọn họ tại làm. Hắn lần thứ nhất đụng chạm Lý Hạc Thần gãy chân, bởi vậy có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Động tác thật chậm, Lý Hạc Thần lại có điểm lúng túng. Dù sao nhiều người như vậy đều lén lút nhìn hắn xuyên tay chân giả, làm cho hắn cảm thấy được lúng túng. Coi như hắn đem đầu biệt qua một bên làm bộ ngắm phong cảnh. Bốn phía khẽ bàn luận như trước có thể chui vào lỗ tai hắn bên trong. Mặc xong, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi gọi hầu bàn nấu nước thuận tiện cho ngươi nhấc ghế lăn đi. Yên Phù Quang rốt cuộc nói. Ngươi nhanh đi mau trở về đi. Lý Hạc Thần vội ho một tiếng nói. Nơi này gió lớn, ngươi không phải không chịu rét. Ta mang ngươi chuyển sang nơi khác. Yên Phù Quang không nói lời gì đem hắn liền ôm ngang lên đến. Đưa đến yến phòng khách hơi bên trong chút chỗ ngồi xuống. Tuy rằng Yên Phù Quang chỉ đi một hồi, thế nhưng Lý Hạc Thần cảm thấy đến thời gian trôi qua dị thường dài dằng dặc. Đây không phải là Vân Tông vị kia gãy chân vương gia Lý Hạc Thần. Có người rất khoái nhận ra hắn. Lại đây khiêu khích, Vân Tông cây lớn thì đón gió to. Trong chốn võ lâm không phục Vân Tông cuồng đồ có khối người. Mà này luận kiếm đại hội, nói trắng ra là chính là các gia các phái không phục làm ra đại hội. Đại hội còn chưa mở mạc. Loại này lén lút khiêu khích đã sớm nối liền không dứt. Lý Hạc Thần nhìn một chút trước mặt ba cái không biết của môn phái nào đệ tử, lạnh nhạt nói, các ngươi tìm tại hạ có việc gì thế? Chúng ta Thiên Uy môn cũng không quản ngươi có đúng hay không vương gia. Gọi các ngươi Vân Tông cái kia Lăng Hàn đi ra cùng chúng ta luận võ. Khiêu khích thanh niên nói, ngươi cho là ta có thể đi lên lầu đi gọi hắn? Lý Hạc Thần nói, gọt, phế vật chính là phế vật. Ba người bắt đầu trắng trợn trào phúng châm biếm Lý Hạc Thần không trọn vẹn. Một người trong đó càng là cầm lấy nước trà trên bàn, ngông cuồng dội về Lý Hạc Thần. Nước trà nhưng không có dội đến Lý Hạc Thần trên người, trái lại thần kỳ phản tung tóe lại đây, bắn tóe ba người một mặt. Tử ngươi que, ngươi dám trêu chọc chúng ta. Chấm, bọn họ giận tím mặt. Một cái nhấc bàn, lúc này trong đại sảnh tất cả mọi người rất hứng thú xem hướng bên này. Loại này gây sự cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Các ngươi tưởng muốn khiêu chiến Lăng Hàn, trước tiên qua ta cái này hành tẩu bất tiện người cửa ải này lại nói. Lý Hạc Thần lại không chút hoang mang nói. Chính tại Lý Hạc Thần chuẩn bị tinh tướng giáo huấn những người này thời điểm, một cái lấy quạt nam tử lại đi tới nói. Các ngươi tụ nhiều bắt nạt tàn phế yếu, còn biết xấu hổ hay không? Nam tử kia 20 tuổi trên dưới, tinh thần phấn chấn, một thân mặc quý khí phi phàm, tựa hồ thân phận có lai lịch lớn. Hào hoa phú quý nam tử cười lạnh một tiếng, không đợi kia mấy cuồng đồ phản ứng lại, một cái quạt giấy liền bay tới. Chỉ thấy hắn động tác tiêu sái, thân hình phập phù, tam hạ lưỡng hạ liền đem ba người kia đánh ngã trên đất. Tại bốn phía một mảnh tiếng khen bên trong, ba người kia hôi liu liu chạy ra, gọi vương gia ngài bị sợ hãi. Thấy việc nghĩa hăng hái làm nam tử lúc này mới sửa sang lại quần áo. Ôm quyền bái kiến Lý Hạc Thần nói, đa tạ công tử ra tay giúp đỡ. Lý Hạc Thần ứng phó đạo, Lý Hạc Thần là kiếm thuật cao thủ. Tại sao không nhìn ra nam tử này cùng ba người kia rõ ràng là thông đồng một mạch? Ba người kia cũng là giả xuất giả gọi, xem ra là bị mua được. Vương gia danh xưng này nhưng là sai rồi. Bàn về bối phận, tiểu vương còn phải gọi ngươi một tiếng cháu họ. Nam tử kia tự xưng tiểu vương, vầng trán có vẻ đắc ý. Chương 66. Luận kiếm, thứ cho ta mắt vụng về. Xin hỏi các hạ là? Lý Hạc Thần không giấu vết dùng ôm quyền hất ra người kia muốn thiêu hắn cầm tay. Người kia ha ha cười nói, tiểu vương tên là Độc Cô Minh Ngọc, người đưa biệt hiệu Tiêu Giao Vương, thiên hạ hữu vân, tiêu giao phú quý, nhân gian hai cực, chỉ chính là ngươi cùng ta à. Tiêu Giao Vương, một cái có nắm không lớn không nhỏ thực quyền vương gia. Bởi vì tổ tiên cùng không biết bao nhiêu đại hoàng đế có nhường ngôi quan hệ tình cảm, được ban cho các loại đặc quyền cùng miễn tử kim bài. Mà này vị Tiêu Giao Vương yêu thích rộng rãi kết hào kiệt, ở trong võ lâm danh tiếng so với hắn tại triều chính càng sâu. Quan trọng nhất là, Tiêu Dao Vương đọc cô Minh Ngọc, phi thường yêu thích nam sắc, nghe đâu hắn trong vương phủ nam sắc mỹ nhân con số. Gộp lại không thua gì Hoàng đế Tam Cung Lục Viện 72 phi. Này vị đến đây luận kiếm đại hội tham gia trò vui vương gia. Có lẽ bởi vì tại lần trước tiệc tối thượng bị Lý Hạc Thần phong thái hấp dẫn. Hắn dĩ nhiên một luôn nhớ mãi không quên. Liền tại phương mới nhìn đến Lý Hạc Thần hiện thân đại sảnh. Dĩ nhiên lâm thời mua được mấy tên côn đồ. Tưởng trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục đi ra. Hạc Thần, người thân thể tựa hồ không quá hảo bộ dáng. Nơi này không phải ngươi nên ngốc địa phương. Không bằng đi ta ở chỗ này biệt viện nghỉ ngơi làm sao. Độc Cô Minh Ngọc lập tức sửa lại xưng hô. Bắt đầu hướng Lý Hạc Thần thấy sang bắt quàng làm họ. Không nhọc vương ra nhọc lòng. Lý Hạc Thần khéo léo từ chối. Nhưng mà Độc Cô Minh Ngọc lại thuận thế ngồi ở hắn chỗ bên cạnh thượng. Cố ý từ từ đến rất gần. Làm bộ cấp Lý Hạc Thần rót một chén trà. Cũng nói, tiểu vương liền sẽ không ăn ngươi ngươi. Chẳng lẽ tiểu vương nơi đó là đầm rồng hang hổ hay sao? Đến, uống chén trà nóng áp an ủi. Hắn một mặt đưa trà. Vừa dùng một cái tay khác lặng yên sờ lên Lý Hạc Thần cái đùi lớn. Lý Hạc Thần càng là ẩn nhẫn bất khuất. Hắn trái lại cảm thấy được rất có mùi vị. Liền muốn thuần phục này cao ngạo thanh ngạo cao lĩnh chi hoa. Dù là Lý Hạc Thần cũng là vương gia thì lại làm sao? Hắn tự nhận trong thiên hạ vẫn không có hắn Độc Cô Minh Ngọc không cua được tay nam nhân. Vương gia, mời ngài tự trọng. Lý Hạc Thần không chút lưu tình đẩy hắn ra tay. Độc Cô Minh Ngọc không những không giận mà còn cười. Không tha thứ lại đưa tay đưa qua đến. Đặt ở Lý Hạc Thần bên hông. Nói, Hạc Thần, ta là nhìn ngươi sắc mặt không hảo. Muốn mang ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Không bằng bản vương tự mình ôm ngươi. Phía dưới có bản vương BMW hương xa. Bảo đảm không cho ngươi thụ một tia khổ sở. Tại hạ đã lòng có tương ứng. E sợ không thể trở về ứng vương gia ý tốt. Lý Hạc Thần đơn giản gọn gàng dứt khoát nói. Lòng của người ta chắc chắn sẽ trở nên. Nói không chắc ngươi cùng với ta một quãng thời gian. Liền sẽ phát hiện ta so với trong lòng ngươi người không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta. Ta nhất định chăm sóc thật tốt bảo vệ ngươi. Sẽ không để cho ngươi thụ một tia khổ sở. Độc Cô Minh Ngọc bắt đầu lời ngon tiếng ngọt thế tiến công. Mà hắn những thị vệ kia. Thì lại thanh bãi. Hiện tại lớn như vậy trong đại sảnh chỉ có hai người bọn họ ở đây. Vương gia. Rít lên một tiếng đột nhiên từ cửa thang lầu nơi truyền đến. Độc Cô Minh Ngọc nghe thấy tiếng rít gào kia không khỏi nhíu mày. Cả giận nói. Các ngươi những thị vệ này quản ăn cái gì? Không phải gọi các ngươi ngăn cản bất luận người nào không cho phép vào đến. Thị vệ khúm núm nói. Nhưng là công tử nói không cho hắn tiến vào liền muốn tự sát. Vương gia, ngươi hôm qua mới đối với ta nói xong lời thề. Hôm nay liền đổi ý rồi. Kia rít gào chi nhân không cố thị vệ ngăn cản xông vào. Nguyên lai là một cái mặt mày ôn nhu xinh đẹp thiếu niên. Thiếu niên kia đầy mặt nước mắt, như hoa mang vũ, thê thảm vô cùng kêu lên. Xem ra là cái này Độc Cô Minh Ngọc ngày hôm qua lừa gạt thân mật đây. Biết liễu, ta không phải gọi ngươi hảo hảo đãi ở nhà. Độc Cô Minh Ngọc lúng túng nói. Ngươi cái này hồ ly tinh, ta liếc mắt một cái không nhìn thấy ngươi liền câu dẫn vương ra. Ngươi điểm nào tốt hơn ta? Chấm, cái kia gọi biết liễu nam sủng một bồn lửa giận. Lại không thể hướng về phía Độc Cô Minh Ngọc phát. Chỉ có thể chỉ vào Lý Hạc Thần chửi ầm lên. Lý Hạc Thần, người ghế lăn ta mang đến. Lúc này Yên Phù Quang dơ lên ghế lăn đi xuống lầu đến. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm. Một mặt ép mộng, thật không tiện. Ta không biết hai vị cái khúc mắc gì. Ta còn có việc, sẽ không phụng bồi. Lý Hạc Thần hướng về Yên Phù Quang ngoắc ngoắc ngón tay. Đại ghế lăn đẩy lên trước mặt mình. Hắn đem người dịch đến xe lăn. Ra hiệu Yên Phù Quang nhanh chóng đẩy chính mình rời đi. Hắn dĩ nhiên là người tàn phế. Vương gia, Người dĩ nhiên yêu thích một người tàn phế cũng không muốn muốn ta. Chấm. Biết Liễu càng thêm thụ đả kích. Chỉ thấy hắn đột nhiên xốc một cái bàn. Tại dưới con mắt mọi người giận dữ nhảy xuống lan can. Biết Liễu. Độc Cô Minh Ngọc chưa kịp nắm lấy nhảy lầu Nam Sủng. Trơ mắt nhìn hắn rớt xuống. Kết quả còn lại một hơi Minh Ngọc bị người từ phía dưới trên đài nhấc đi. Mặc dù giữ được mạng thế nhưng chân té gãy. Mà gặp chính mình yêu mến nhất Nam Sủng nhảy lầu đả kích Độc Cô Minh Ngọc cũng hôi lưu lưu đi. Thật là kỳ quái. Tại sao cái kia Độc Cô Minh Ngọc vừa ra tới trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn Nam Sủng ngay lập tức liền chạy tới. Lý Hạc Thần nói. Ai biết. Nói chuyện ngươi còn muốn hay không đi dạo phố. Ta ngay cả dù cùng áo choàng đều lấy cho ngươi đến. Yên Phù Quang hỏi. Ngươi dẫn ta đi một nơi như vậy. Lý Hạc Thần đối Yên Phù Quang bày mưu đặt kế nói. Oa, sư huynh ngươi đều mua cái gì? Lăng Hàn tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện Lý Hạc Thần mua một giường đồ chơi kỳ quái. Đây là ta từ địa phương nghe đâu chuyên môn kinh doanh xuân sắc đồ dùng cao cấp trong cửa hàng nghịch đổi lại. Ta chuẩn bị học tập cho giỏi những thứ đồ này dùng như thế nào. Ta cảm thấy được ta lần đầu tiên kỹ thuật quá kém. Lý Hạc Thần chỉ vào này đó tình thú vật phẩm nói. Lăng Hàn mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Sư huynh thực sự quá ngay thẳng rồi. Cây ca, cao là những thứ đồ này cứ như vậy để ở chỗ này thật sự là. Nói chung chúng ta trước tiên thu. Lăng Hàn luống cuống tay chân nói. Chúng ta đã về rồi. Mua thật nhiều ăn ngon hảo đồ chơi. Độc Cô Giận âm thanh theo đám mở cửa tiếng bước chân truyền vào đến. Oa, Lăng Hàn càng thêm hốt hoảng. Vội vàng dùng chăn che trên giường những thứ đó. Chỉ thấy Độc Cô Giận mang theo mấy cái kiếm linh cùng Kỳ Lân đi tới. Mỗi người đều đề ra thật nhiều đồ vật. Này, các ngươi làm sao vậy? Làm sao thần sắc cổ cổ quái quái? Xảy ra chuyện gì? Độc Cô Giận bén nhạy phát giác Lăng Hàn sắc mặt không đúng. Bọn họ song tu, từ chân giường một bên chui ra ngoài Lý Toàn Hắc gọn gàng dứt khoát nói. Đúng, vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt hóa đá. Chương 67, luận kiếm, vậy chúng ta là không phải muốn chuẩn bị hỉ phòng. Mặc Nguyệt bỗng nhiên hưng phấn. Không sai không sai, muốn chuẩn bị hỉ phòng. Đàm Ảnh phụ họa, còn không đợi Lý Hạc Thần có câu kế tiếp. Này hai cái kiếm linh liền hóa quang vèo bay ra ngoài. Kia chúng ta chờ uống rượu mừng đi. Kỳ Lân cũng phản ứng lại. Biểu huynh, người hảo cấp tốc, chúng ta chơi này nửa ngày mà thôi. Thoạt nhìn rất thận trọng ngươi liền làm chuyện như vậy. Oa, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tiểu Hoàng đế chế nhạo nói. Lý Hạc Thần đơn giản ngồi ở xe lăn không nói. Lăng Hàn thở dài. Hắn đi tới Lý Hạc Thần trước mặt nói. Sư huynh, vừa mới ngươi đi xuống lầu sau không bao lâu. Yên Phù Quang lại tới bắt ghế lăn. Ngươi là chân đau đi. Ta cho ngươi xem một chút. Không cần. Ta không có đi vài bước. Đều là Yên Phù Quang sau lưng ta. Lý Hạc Thần đạo. Các ngươi đã đều tới. Kia đơn giản liền đến ăn bánh kẹo cưới. Uống rượu mừng hảo. Ta cũng không làm cái gì chuyện đuối lý. Ngày hôm nay ta liền cùng Lăng Hàn ở đây kết hôn hảo. Quả nhiên sảng khoái. Chúc mừng biểu huynh. Độc Cô Giận vỗ tay nói. Rất khoái kiếm linh nhóm liền thu xếp một phòng treo đèn kết hoa cùng đỏ thẫm cây nến tranh dán tường. Lý Hạc Thần hoàn gọi tới phong phú tiệc rượu mở tiệc. Thật sự nhiệt nhiệt nháo nháo nâng cốc yến làm lên. Đương nhiên, Độc Cô Giận này đám người thêm kiếm linh. Cũng không có nhàn rỗi. Tại ồn ào của bọn họ hạ. Lăng Hàn đỏ mặt cùng Lý Hạc Thần uống rượu giao bôi. Bái thiên địa. Sau kiếm linh nhóm dùng sao che chọc lấy roi dài pháo. Tại ngoài cửa sổ bùm bùm thả cái liên tục. Mặc dù không có khua chiêng gõ trống. 10 dặm trang sức màu đỏ đón dâu đội ngũ. Cũng đầy đủ khí thế ngất trời. Lý Hạc Thần uống qua 2 chén rượu. Trên mặt liền nổi lên đỏ ửng. Không am hiểu uống rượu hắn tửu lượng di thiền. Lăng Hàn vội vã ngăn lại Độc Cô Giận chúc rượu. Nói rằng, đại gia nháo nháo hảo. Không nên ép rượu. Sư huynh thân thể tình huống ngươi cũng là biết đến. Hảo hảo, vậy thì không miễn cưỡng hắn. Bất quá ta nghe nói dân gian kết hôn đều phải nháo phù dâu. Ta cũng muốn làm ồn ào, nhưng là không có phù dâu nhượng ta nháo. Hảo sinh Quét Hưng, Độc Cô Giận thất vọng nói. Không có phù dâu, có thể nháo phù rể. Lý Hạc Thần đột nhiên khom lưng bắt được chính tại ăn nhiều đường cá giấm chua Lý Toàn Hắc. Nháo hàng này, niêu ha, Lý Toàn Hắc lộ ra biểu tình kinh hãi. Cuối cùng nó bị trói gô quấn vào trên cây cột, mặc người trà đạp cái bụng, dằn vặt một phen sau. Uống rượu Lý Hạc Thần cũng mệt mỏi, nằm ở trên giường mềm ngã đầu liền ngủ. Lăng Hàn lặng lẽ đem hắn mua này đó đồ ngổn ngang giấu đi. Tuy rằng tiệc mừng tiếp cận kết thúc, tất cả mọi người các hồi các trong phòng rửa mặt, chuẩn bị vượt qua nhàn nhã lúc chạng vãng, Yên Phù Quang vẫn còn tại trên bàn cơm kết thúc. Lúc này ngoài cửa sổ mưa rơi càng ngày càng to lớn. Ngoại trừ màn mưa, đã xem không đến bất kỳ phong cảnh. Này, Yên Phù Quang, đừng lại muốn ăn, chúng ta muốn đem bát đũa đưa về cấp phòng bếp. Mặc Nguyệt thúc giục, gọt, Yên Phù Quang mặt lau miệng, rốt cục cam lòng nhượng Kiếm Linh đem này đó bát đũa bỏ chạy. Yên Phù Quang không hứng thú lắm đi ra phòng khách, hướng về dưới lầu đi đến. Tựa hồ muốn đi tái tra xét một phen cái kia thần bí lầu 7. Bất chi bất giác, phòng lớn như thế bên trong, chỉ còn dư lại Lý Hạc Thần cùng Lăng Hàn. Tựa hồ là mọi người tận lực vì hai người ở chung chế tạo ra thời cơ. Lăng Hàn đứng ở Lý Hạc Thần bên người, nhìn Lý Hạc Thần thụy nhan suy tư. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Hạc Thần bỗng nhiên thức tỉnh. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng ý lạnh tại quanh thân tràn ngập. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, chỉ thấy trên sàn nhà dĩ nhiên đều bao trùm một tầng sương. Tỏ rõ không khí xác thực trở nên lạnh rất nhiều. Sương hoa làm sao sẽ vào giờ phút như thế này ngưng tụ tại nội thất. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngồi ở bàn một bên nhìn mình Lăng Hàn. Kia mặc dù là Lăng Hàn, lại cũng không phải Lăng Hàn. Bởi vì Lý Hạc Thần từ trong ánh mắt của hắn thấy được xa lạ ý tứ hàm xúc. Ánh mắt kia thuộc về tên còn lại. Bạch Vũ, người thức tỉnh rồi. Lý Hạc Thần ngồi dậy. Bạch Vũ tổng là tại đột nhiên thời khắc xuất hiện. Hoặc là nói thoáng hiện càng thêm thích hợp một điểm. Ta ký túc này thân thể tựa hồ có trọng đại mà kịch liệt tâm tình biến hóa. Cho nên thức tỉnh ta. Bạch Vũ khẽ mỉm cười. Lần này cái tên này liền muốn nói cái gì phí lời. Lý Hạc Thần oán thầm nghĩ. Nhưng mà khuôn mặt lại vẫn không nhúc nhích. Chấn định nói. Bạch Vũ đại nhân. Xin hỏi ngươi có thể có phương pháp mở ra xích tùng trưởng lão thực thi tại sư tôn ta trên người độc nguyên rùa. Loại kia độc nguyên rùa cùng năm đó thái hoang chi chủ hại người thủ pháp không sai biệt lắm. Vốn là không có cách nào có thể giải. Thế nhưng dù sao xích tùng chẳng qua là hắn cực kỳ nhỏ bé một chút phốt gen hóa thành. Sức mạnh cũng suy yếu không biết mấy vạn lần. Cho nên đối với phó độc kia nguyên rùa, cũng không phải là dường như thời đại thượng cổ như vậy khó giải. Vậy ta nên làm như thế nào? Lý Hạc Thần bức thiết hỏi. Có thể giải nguyên rùa đồ vật, cũng không phải là cõi đời này tồn tại đồ vật. Bởi vì thái hoang chi chủ cực kỳ ác độc. Vạn sự vạn vật đều khắc chế hắn không được độc nguyên rùa. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái kiếp trước giấc mộng. Cho ngươi tìm tới giải nguyên rùa manh mối. Bởi vì Lang Hiên biết đến giải thích như thế nào nguyên rùa. Bạch Vũ đạo, Lang Hiên ký ức ta không có cách nào thăm dò vào quá sâu. Thế nhưng ngươi nhưng có thể. Cái này giấc mộng chỉ có tại trăng hạ huyền đêm mới có thể có hiệu lực. Cũng chính là sau 7 ngày. Ngươi muốn đem nắm thời cơ tốt, tận lực từ cái kia kiếp trước trong giấc mộng được đến có liên quan giải nguyên rùa thông tin. Hảo, ta muốn lần thứ hai ngủ say. Các ngươi dưới lầu có vẻ như bị nuôi một cái vô cùng đồ vật đây. Nếu như nó thuận lợi sinh ra vào thế nói, này toàn bộ thành trì người đều không đủ nó ăn. Nói tới chỗ này, Bạch Vũ đột nhiên nhắm hai mắt lại. Chờ đã, ngươi nói là cái gì? Lý Hạc Thần tưởng tiếp truy hỏi, đã thấy Lăng Hàn thân thể nhuyễn ngã xuống đất, mơ màng đi ngủ, Bạch Vũ tên kia, tổng là lời nói phân nửa. Lý Hạc Thần tự nhủ, mỗi lần Bạch Vũ rời đi, Lăng Hàn chung quy phải mê man một quãng thời gian. Xem ra muốn điều tra lầu dưới cái vật kia cần thiết chính mình tự thân xuất mã. Kiếm linh nhóm bị dồn dập triệu hồi thời điểm. Độc Cô Giận tò mò lại đây tham gia trò vui. Hắn còn tưởng rằng Lý Hạc Thần cùng Lăng Hàn lại viên phòng. Không nghĩ tới từ khe cửa nhìn lén lại phát hiện Lý Hạc Thần chính tại đối với hắn mấy cái kiếm linh dặn dò chút gì. Mà Lăng Hàn thì lại ở trên giường ngủ ngon. Biểu huynh, ngươi đang làm cái gì? Có phải là kế hoạch chuyện gì? Ta cũng phải tham dự. Độc Cô Giận xem trò vui không chê chuyện lớn. Nhất định phải tiến vào trộn một cước. Lý Hạc Thần nói. Tổ tiên kiếm linh, ta lần này chuyện cần làm không phải chuyện nhỏ. Ngươi nếu vâng mệnh che chở Độc Cô thị huyết mạch, thỉnh ngươi không nên để cho bệ hạ mạo hiểm. Lúc này Xâm Vương kiếm linh thoáng hiện tại Độc Cô Giận phía sau. Ôm cánh tay nói, ngươi cùng này đó kiếm linh nói. Bên ta mới đều nghe được, ta tự nhiên sẽ phối hợp ngươi. Ai, các ngươi đến cùng làm cái gì? Độc Cô Giận còn chưa nói hết, gáy liền bị Xâm Vương kiếm linh một cái con dao đánh xỉu. Quả nhiên là thẳng thắn dứt khoát tổ tiên. Tại chúng ta dưới chân lầu bầy có người ở nuôi một chủng loại tựa anh nhi ác linh. Yên Phù Quang đi thăm dò xem sau dĩ nhiên cùng ta mất đi linh thức thượng liên hệ. Ta hoài nghi xảy ra vấn đề. Cho nên triệu tập các ngươi chuẩn bị nghênh chiến. Lý Hạc Thần ngồi ở xe lăn nói. Mặc Nguyệt cùng Đàm Ảnh sắc mặt nghiêm túc. Nghiêm túc lắng nghe Lý Hạc Thần dặn dò. Trảm Tiết cũng bị gọi đến mà đến. Bất cứ lúc nào đợi mệnh. Lý Hạc Thần hạ lệnh. Hiện tại, ta tại chúng ta tầng lầu này bên trong bày ra phòng thủ kết giới. Tổ tiên, làm phiền ngươi toàn bộ hành trình trông coi bệ hạ. Cái khác kiếm linh không muốn tùy tiện xuống lầu bảy. Yên Phù Quang e sợ kinh động đối phương. Chúng ta ôm cây đợi thỏ. Các ngươi đem ta cho bùa chú kề sát tới bốn phía trên vách tường. Tất cả mọi người không nên rời đi gian phòng này. Ân, ngược lại là có mấy phần năm đó ta phong độ. Tổ tiên kiếm linh tán thưởng Lý Hạc Thần đại tướng phong độ. Nhưng là, không đi cứu chủ nhân trước, chẳng phải là quá vô tình vô nghĩa rồi. Trảm Tiết còn đọc Yên Phù Quang. Yên Phù Quang tuy rằng cùng ta mất đi linh thức thượng liên hệ. Thế nhưng thân kiếm nếu như bị gãy, ta nhất định sẽ có cảm ứng. Theo ta suy đoán, hắn tạm thời coi như an toàn. Lý Hạc Thần nói, ngươi câm miệng, tất cả nghe chủ nhân dặn dò. Không phải cần ngươi làm gì. Mặc Nguyệt lại bắt đầu răn dạy Trảm Tuyết. Mặc Nguyệt, ta cần thiết thân kiếm của ngươi. Truyền vào linh lực của ta bảo vệ kết giới. Lý Hạc Thần nói hướng Mặc Nguyệt đưa tay ra. Mặc Nguyệt hiểu ý, quỳ gối Lý Hạc Thần trước mặt. Chỉ thấy Lý Hạc Thần cắn phá ngón tay trỏ. Mặc Nguyệt liền đem ngón tay của hắn ngậm. Mút vào huyết châu. Tiếp thu chủ nhân tinh lực. Trán của hắn cũng bởi vậy xuất hiện kỳ lạ màu đỏ khắc ấn. Liền ngay cả một bên Trảm Tiết cùng Đàm Ảnh cũng cảm ứng được Mặc Nguyệt linh lực tại đột nhiên nâng lên. Kiếm linh chủ nhân cùng kiếm linh liên hệ linh khí, huyết thống liên kết, thậm chí có thể nâng lên kiếm linh gấp 10 lần uy lực. Nhưng mà trên đời có thể cùng kiếm linh như vậy phù hợp kiếm chủ. Hiếm thấy trên đời, bởi vì vậy cần tối tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau cùng trung thành. Không nghĩ tới Lý Hạc Thần dĩ nhiên làm xong. Đàm Ảnh, người tới bảo vệ Lăng Hàn. Lý Hạc Thần chỉ thị nói. Vậy ta làm cái gì? Trảm Tiết hỏi, ta hành động bất tiện, gặp phải đột phát tình hình khó có thể hoạt động tự nhiên. Ngươi tự nhiên tới làm chân của ta chân. Lý Hạc Thần cũng không phải là triệt để không thể đi động. Chỉ là lúc trước gặp Bạch Vũ xuất hiện thời điểm hàn khí xâm. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt phạm vào đau nhức. Có cái Trảm Tiết đến giúp đỡ chính mình hành động. Tóm lại thuận tiện điểm. Vậy ta làm cái gì? Ngồi ở một bên Kỳ Lân hỏi. Lý Hạc Thần nói. Người đương nhiên là hợp tác ta tác chiến. Ta cảm giác đến phía dưới cái kia ma vật không phải chuyện nhỏ. Bởi vì ngươi ta đều không có cảm ứng được hắn ma khí. Lý Toàn Hắc nhìn bọn họ nói thật hay nghiêm trọng bộ dáng. Đơn giản nhảy lên giường. Chui vào trong chăn. Đối Miêu tới nói. Trên thế giới không có chỗ nào so với bị ổ an toàn hơn. Liền như vậy, bố trí xong tất cả công việc sau. Tất cả mọi người tại Lý Hạc Thần phòng lớn như thế bên trong lên chăn đệm nằm dưới đất. Lý Hạc Thần đem mình giường lớn nhượng cho Lăng Hàn ngủ. Giường nhượng cho tiểu hoàng đế. Mình thì nằm ở giải da dày đặc đệm chăn đất đai trải lên. Chậm đợi lầu dưới ma vật tìm tới cửa. Mà kiếm linh nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch bán hôm sau. Tựa hồ là cảm thấy được có chút tẻ nhạt. Kiếm linh dĩ nhiên lấy ra tiểu hoàng đế mang tới giải trí đồ dùng. Mấy cái kiếm linh vây cùng nhau tha ma lên. Lý Hạc Thần cũng sẽ không chơi mạt trược. Chỉ có thể nằm ở một bên nhàm chán đọc sách. Nhìn hắn ngày hôm nay mua được này đó trong phòng thuật. Thế nhưng hắn rất khoái phát hiện. Này đó kiếm linh làm sao tha ma đều không nói lời nào. Xuất liên tục bài cũng là yên lặng không hề có một tiếng động. Có chút khiếp người, đương Lý Hạc Thần thâu nhìn bọn họ thời điểm, phát hiện vẻ mặt của bọn họ cũng rất nghiêm nghị, càng ngày càng quỷ dị. Kỳ thực kiếm linh nhóm đều tại sử dụng kiếm ngữ trò chuyện. Bọn họ tiền đặt cược không phải tiền tài, mà là đánh cược lần sau ai tới ôm Lý Hạc Thần. Thời gian từng giờ trôi qua, đêm xuống, đương vạn gia đèn đuốc đều đã tắt thời điểm. Từ ngoài cửa nơi cửa thang lầu truyền đến kỳ dị lên lầu tiếng bước chân. Chậm chậm mà nhịp điệu hỗn độn. Đến, Lý Hạc Thần thấp giọng nói. Đăng bởi, Lenini, cách chương.